Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 149, điều kiện. Triệu Nhiên cùng Minh Giác gặp mặt, an bài tại Ngọc Hư Cung một gian trong thiên điện. Cái này nếu để cho chúng cao tu nhóm trông thấy một hòa thượng đầu trọc xuất hiện tại võ đang. Sợ là tại chỗ liền muốn dẫn phát bạo động. Các loại giải thích công việc tất nhiên không dứt, coi như tại chỗ giải thích rõ, truyền đến dưới núi cũng không biết hội diễn dịch ra bao nhiêu phiên bản. Vị này Minh Giác hòa thượng năm đó cùng giả trang thành An Triệu Nhiên rất quen thuộc nhẫm. Lại nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là bởi vì Triệu Nhiên xuất hiện, hắn mới cơ duyên, khám phá tị thức giới, tiến vào sợ sợ hiện lên trí tu hành. Từ xa di cảnh nhảy lên mà vì bỉ khâu cảnh, tại tu vi cấp độ bên trên, đại khái tương đương với đạo môn kim đan pháp sư. Bây giờ vị này đại hòa thượng đoan đoan chính chính ngồi tại trên bồ đoàn. Triệu Nhiên đối mặt hắn thời điểm, nhớ tới tại Tây Hạ từng màn chuyện cũ, không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Triệu Nhiên trên mặt đang mỉm cười, Minh Giác thì là cười to trong lòng. Hắn vui vẻ chắp tay trước ngực thi lễ, mang theo hưng phấn nói: A-di-đà Phật, Triệu đạo trưởng, kỳ thật tiểu tăng cùng Triệu đạo trưởng là hữu duyên a. Triệu Nhiên ngẩn người, thầm nghĩ người thật đúng là rất được trí thành đại sư tu hành tinh túy a. Gặp ai cũng nói hữu duyên. Lại nghĩ, hẳn là Thành An tại Tây Hạ sự tình bại lộ quá nhiều. Khúc không tự đã đoán được chính mình là Thành An rồi. Thế là hỏi, không biết đại sư lời ấy bắt đầu nói từ đâu. Minh Giác vội vàng giải thích nói, Triệu đạo trưởng đại danh vang vọng hưng khánh, sơn gian khách một bức chữ, giá bán đến bầu trời. Tiểu tăng đã từng cất giữ lối đi nhỏ dáng dấp đại tác, thường thường thưởng thức, yêu thích không buông tay. Thì ra là thế. Triệu Nhiên cười nói, nếu có thì giờ rảnh, khi cùng đại sư luận bàn một hai. Minh Giác rất là kích động, luận bàn hai chữ nhưng không dám nhận, lần này hẳn là muốn hướng đạo trưởng khẩn cầu một kiện mặc bào. Nói lên tiểu tăng cùng đạo trưởng duyên phận, kỳ thật không chỉ như vậy, Triệu đạo trưởng hảo hữu Thành An, cùng tiểu tăng cũng là bạn tri kỷ. Tiểu tăng cùng thành thí chủ ngày thường tương giao thời điểm, cũng thường xuyên nghe được hắn nhắc lên Triệu đạo trưởng. Vì vậy, lúc này ta Thiên Long viện phái người đến đây đại minh. Tiểu tăng nghe nói là muốn cùng Triệu đạo trưởng gặp mặt, liền xung phong nhận việc đến đây bái kiến. Đối mặt mình phen cuồng, Triệu Nhiên hơi có chút không quá thích ứng, nhìn một chút một bên ngồi nghiêm chỉnh Vũ Thiên Sư. Ho khan một tiếng, nói, ta kia hảo hữu tại Hưng Khánh đã làm một ít mua bán nhỏ, còn xin đại sư chiếu cố nhiều hơn, tiểu đạo ở đây cảm ơn. Minh Giác cười nói, thành thí chủ tại Hưng Khánh nghề nghiệp rất lớn, từ triều chính công khanh, cho tới thăng đấu tiểu dân, không ai không hiểu, muốn nói chiếu cố, nơi nào cần phải tiểu tăng. Bất quá nếu là có chuyện gì khó xử cần phải tiểu tăng. Tiểu tăng không thể đổ cho người khác, nhất định phải hết sức. Triệu Nhiên gật đầu, vậy liền đa tạ đại sư. Đại sư này đến vất vả, ngàn dặm xa xôi, trèo non lội suối, làm sao tiểu đạo ta thân có chuyện quan trọng, một mực vô duyên nhìn thấy. Mời đại sư thứ tội. Minh Giác vội vàng khoát tay. Đâu có, làm sao có thể nói vất vả. Vừa nghĩ tới có thể bái kiến sơn gian khách, tiểu tăng đêm không thể say giấc, chỉ có vui vẻ mà thôi. Triệu Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, đối phương kích động đến chỉ là kết giao tình, lôi kéo làm quen, kể rõ sùng mộ chi tình, lại quên chính đề, nhìn đến chỉ có thể mình chủ động lên tiếng. Đại sư hôm nay tới đây, Quý quốc Thiên Long viện là tính toán gì? Minh Giác tựa hồ mới nhớ tới chuyện này đến, vội vàng nói, ta Thiên Long viện sớm định ra mùng 6 tháng 6 tổ chức huyền từ đại sư Niết Bàn Đại Pháp Hội. nhưng bởi vì đại sư Hồng thể tại đạo trưởng nơi này, vì vậy chỉ có thể trì hoãn, cũng không biết dài khi nào đến rảnh có thể đem Hồng thể trả lại. Triệu Nhiên mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cái này ngươi nhìn, ta vừa làm xong thông vi hiển hóa đại chân nhân phi thăng đại điển, còn có một số dấu vết cần xử lý. Minh Giác nói, hiểu được, hiểu được, ta cũng không phải là thúc giục đạo trưởng, chỉ là ta Phật môn trên dưới trông mong đạo trưởng tiến về Hưng Khánh chi ý nhất thiết. Tình này mong rằng đạo trưởng thông cảm, Thiên Long viện trưởng lão Đường chư vị cao tăng đều nói, nếu là đạo trưởng có thể sớm ngày tiến về Hưng Khánh, tất lấy quốc khách chi lễ đối đãi. Triệu Nhiên nói, Minh Giác đại sư yên tâm, Hưng Khánh ta là nhất định phải đi, nhưng chỉ sợ không thể gấp tại nhất thời. Đại sư biết được, ta chính là lâu quan đệ tử, sư môn sự tình mới là ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất. Minh Giác cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết quý sư môn có chuyện gì quan trọng? Đạo trưởng nếu là không tiện nói, coi như tiểu tăng không có hỏi. Chỉ là lúc đến tiểu tăng đến ấn làm vinh dự sư căn dặn, nếu là đạo trưởng có chuyện gì khó xử, cứ việc nói tới, ta Phật môn nhất định hết sức tương trợ. Đây là hỏi thăm điều kiện, Triệu Nhiên chờ chính là cái này. Vì vậy nói, ta cũng không gạt ngươi, ta lâu quan phái đến chân sư Đường chư vị chân sư cho phép, chuẩn bị một lần nữa khai sơn lập hộ. Bây giờ chính là bách phế đãi hưng thời điểm. Minh Giác lập tức nói, đây là chuyện tốt a, lâu quan nhất phái ta cũng nhìn qua hồ sơ ghi chép, truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, lâu quan đạo pháp đến nay vẫn ảnh hưởng cực lớn, có thể trọng lập môn hộ, tiểu tăng thay mặt Thiên Long viện chúc mừng lớn. Ta Phật môn nguyện ý ra ngân 50000 lượng trợ quý phái trùng tu sơn môn. Triệu Nhiên cười cười, khoát tay nói, này cũng không cần, 50000 lượng nơi nào đủ ta trùng tu sơn môn. Lại nói, điểm ấy bạc, ta lâu quan cũng không thiếu. Minh Giác lập tức tăng giá cả, 10000 lượng. Triệu Nhiên lắc đầu nói, cái này rồi nói sau, nhưng ta lâu quan trên dưới, bây giờ chú ý không là chuyện này. Trọng lập sơn môn một chuyện, trọng yếu nhất chính là cái gì? Không phải bạc, không phải tài nguyên, mà là nối lại truyền thừa. Mà truyền thừa như thế nào thể hiện đâu? Lão sư ta ý tứ là dự định tại sơn môn Trung Hưng xây một ngôi lầu đài, đem các đời lâu quan tổ sư di vật chân tàng ở giữa. Minh Giác gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Triệu Nhiên rồi nói tiếp, đã nói đến đây, ta cũng không mạo xưng là trang hảo hán. Ta lâu quan nhất phái điêu linh mấy trăm năm, bây giờ có thể nói thế đơn lực cô, vốn liếng rất mỏng. Đại sư ngươi mới vừa nói lâu quan nội tình thâm hậu, ta nghe vào trong tai, đau nhức ở trong lòng. Bốn chữ này đã là không đảm đương nổi. Rất nhiều tổ sư di bảo đều tản mát tại thế gian, chẳng biết đi đâu. Ta lâu quan môn nhân thật sự là thẹn với tiền bối tổ sư a. Cho nên đạo trưởng ý của ngài là, bây giờ ta lâu quan trên dưới cấp bách nhất nhiệm vụ, liền là tìm về những này thất lạc tiền bối tổ sư di bảo. Mặc kệ những này di bảo ở nơi nào, tại trong tay ai, vô luận mở ra giá bao nhiêu cách, cần gì điều kiện, ta lâu quan nhất phái đều hết sức tiếp xuống. Dù là giá cả lại cao, điều kiện lại hà khắc, chúng ta những này làm đệ tử đều đem hết toàn lực hoàn thành. Một năm không được, chúng ta phải cố gắng 2 năm. 2 năm không được, chúng ta phải cố gắng 3 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm. Tóm lại, nhất định phải đem những này di bảo tìm trở về. Như thế mới không hổ liệt đại tổ sư. Minh Giác trong lòng tính toán một lát, chắp tay trước ngực nói, không biết đạo trưởng khi nào rời đi võ đang, bước kế tiếp chuẩn bị đi hướng nơi nào? Triệu Nhiên nói, ước chừng còn cần 2-3 ngày đi, nơi này sự tình chấm dứt về sau, liền dự định trở về Tứ Xuyên. Minh Giác gật đầu nói, không biết tiểu tăng có thể sống nhờ ở đây. Đợi đạo trưởng xuống núi lúc, cùng một chỗ trở về. Triệu Nhiên nói, đương nhiên có thể, hai ngày này được không? Ta cũng tới cùng đại sư gặp nhau, cùng một chỗ luận bàn thư pháp chi đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,